Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 01, Tam Giới Tương Lai. Quyển thứ 20, mời chương 01, Tam Giới Tương Lai. Hoa Hoàng Cung chính là nữ hoa nương nương chỗ ở. Ở trong tam giới danh khí rất lớn, nhưng lại thần bí khó tìm. Hoa Linh Bảo Thiên Tôn mang theo Tần Vân phá vỡ thời không, đi tới một chỗ mây mù lượn lờ chi địa. Hoa Hoàng Cung, Tần Vân nhìn xem tại trong mây mù lộ ra mơ hồ cung điện, cũng khẩn trương mấy phần. Thật sự là nữ hoa nương nương địa vị quá đặc thù. Sức một mình bổ thiên cứu vớt tam giới không nói đến. Nữ hoa nương nương tạo ra con người, đối với nhân tộc mà nói, nữ hoa nương nương là hoàn toàn không giống với mấy vị khác thiên đạo cảnh. Nữ hoa nương nương có thể nói là toàn bộ nhân tộc mẫu thân. Tần Vân bây giờ cũng là lần thứ nhất gặp nữ hoa nương nương. Thiên Tôn, tại bên ngoài cửa cung có hai vị tiên tử chờ lấy. Nhìn thấy Linh Bảo Thiên Tôn đều cung kính hành lễ. Linh Bảo Thiên Tôn trực tiếp dẫn Tần Vân đi vào trong. Hoa Hoàng Cung cực lớn, bên trong có cung điện san sát, hành lang vườn hoa, càng là tựa như mê cung. Linh Bảo Thiên Tôn mang theo Tần Vân đi tới trong một chỗ hoa viên trăm hoa đua nở. Một vị hoa bào nữ tử chính khoanh chân ngồi tại trong bụi hoa. Cho dù ngồi đều có thể nhìn ra nàng dáng người khá cao. Giờ phút này nàng cười nhẹ nhàng nhìn xem đi tới Linh Bảo Thiên Tôn. Tần Vân hai người, ánh mắt càng nhiều trên người Tần Vân, có chút đưa tay nói, Linh Bảo, còn có Tần Sư Điệt, lại ngồi, đây chính là nữ hoa nương nương. Tần Vân lần thứ nhất gặp, cho dù lấy cảnh giới của hắn, đều cảm thấy nữ hoa nương nương khí tức mờ mịt khó dò, nhưng lại có cảm giác thân thiết. Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu cười khoanh chân ngồi xuống. Tần Vân cũng đi theo tại sư tôn bên cạnh hơi dựa vào sau khoanh chân ngồi xuống. Cái này nhân tộc thật là một đời so một đời mạnh. Bây giờ càng đản sinh ra vị thứ nhất nửa bước thiên đạo cảnh. Nữ hoa nương nương nhìn Tần Vân ánh mắt đều rất từ thiện ôn hòa, phảng phất nhìn xem chính mình hài tử. Nhân tộc tại tam giới khí vận hoàn toàn chính xác càng thêm cường thịnh. Nhân tộc tam hoàng đều rất mạnh, một số phương diện đều đạt đến thiên đạo cảnh dưới cực hạn. Tỷ như Phục Hy thị kiếp trước chính là hỗn độn thần ma Phục Hy, tích lũy hùng hậu, trận pháp danh xưng tam giới thứ nhất, toại nhân thị, bất diệt tân hỏa, uy chấn tam giới. Thần nông thị không nói đến, vẻn vẹn hai vị này luận thực lực cách nửa bước thiên đạo cảnh cũng không xa, nhưng vẫn như cũ chưa từng đạt được công nhận. Toàn bộ tam giới được công nhận nửa bước thiên đạo cảnh ít đến thương cảm, trước đó chỉ có bốn vị, theo thứ tự là Phật Môn A Di Đà, Long tộc Tổ Long, Đại Thần Hậu Nghệ, từng hoành ép một thời đại hỗn độn thần ma, Trúc Dung, Thần Vương. Vậy cũng là trong chiến đấu chứng minh qua chính mình, mà bây giờ lại nhiều thêm một vị, chính là Tần Vân, làm tam giới đệ nhất kiếm tiên, có được bản mệnh tiên thiên chí bảo Tần Vân, thực lực không thể nghi ngờ. Tại chém giết thôn linh lão tổ về sau, hắn nửa bước thiên đạo cảnh thực lực cũng nhận được công nhận. Nhân tộc xác thực được trời yêu ái. Linh Bảo Thiên Tôn cười khen, ta một mực lo lắng. Nữ hoa nương nương cười nói, lo lắng chúng ta mấy cái bị ép rời đi tam giới về sau, đám lão già này đều nhảy ra, tam giới sẽ bởi vậy lại lần nữa trở nên hỗn loạn. Chẳng qua hiện nay Tần Sư Điệt xuất hiện, ta cũng yên tâm mấy phần. Tần Sư Điệt ghét ác như cừu, không cho phép những lão gia hỏa kia tùy ý phá hư. Ta đồ đệ này tính tình ta biết, hắn không cho phép những lão gia hỏa kia làm sằng làm bậy. Nhưng hắn mình cũng phải vượt qua tán tiên chi kiếp mới có thể đi trấn nhiếp chút lão gia hỏa. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra, sư tôn, các ngươi nói bị ép rời đi tam giới, Tần Vân hơi có vẻ nghi hoặc hỏi, ngươi không biết? Nữ Oa nương nương nhìn xem Tần Vân, nghe sư tôn đề cập qua một lần, nhưng không biết sư tôn cùng nữ Oa nương nương chư vị vì sao muốn rời đi tam giới. Tần Vân nói ra, lần trước sư tôn ngăn cản ma tổ thân hủy diệt lúc, hắn từng nghe sư tôn đề cập tới. Linh Bảo Thiên Tôn nhìn một chút đệ tử, hay là nói ra, vậy cũng là không được bí ẩn. Từ ban đầu bất chu thiên đứt gãy, tam giới băng liệt, nữ Oa cho dù bổ thiên cứu vớt tam giới, có thể tam giới vẫn như cũ căn cơ tổn hao nhiều. Một bên nữ Oa nương nương gật đầu nói, bàn cổ khai thiên địa, tam giới khi đó muốn hưng thịnh nhiều lắm, vẫn như trước đang trong thong thả tiêu hao. Từ cộng công đụng gãy bất chu sơn, tam giới căn cơ tổn thương nghiêm trọng. Toàn bộ tam giới thiên địa linh khí là đang không ngừng rớt xuống. Thiên đạo vận chuyển, linh khí này vì sao giảm xuống? Chính là vì giảm bớt tam giới tiếp nhận gánh vác. Tam giới muốn gánh chịu ức vạn sinh linh, gánh chịu vô số tiên ma. Nó gánh vác quá lớn, mà chúng ta mấy vị này thiên đạo cảnh, mỗi một cái đối với tam giới áp bách đều rất lớn. Nữ Oa nương nương nói ra, chúng ta đều đã cảm ứng được tam giới đối với chúng ta bài xích. Bây giờ còn có thể ngưng lại, nhưng theo bài xích tăng cường, không được bao lâu, chúng ta mấy cái thiên đạo cảnh nhất định phải rời đi. Tần Vân hiểu rõ, hoàn cảnh biến hóa hắn là có thể phát giác. Khắp nơi tiểu thế giới, theo thời gian thiên địa linh khí đều là đang không ngừng suy giảm. Tu hành càng thêm khó khăn. Đây chỉ là một ảnh thu nhỏ, toàn bộ tam giới biến hóa càng sâu xa hơn, đến lúc đó tam giới sẽ quần ma loạn vũ, từng cái ẩn núp lão gia hỏa đều sẽ xuất hiện, đến lúc đó phải nhờ vào các ngươi đi duy trì tam giới trật tự. Nữ Oa nương nương nói, Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu nói, tam giới sẽ một mực diễn biến, thiên địa linh khí sẽ càng thêm yếu. Tu hành sẽ càng thêm khó, cho đến tam giới có thể hình thành bản thân tuần hoàn. Quá trình này phải bao lâu? Chúng ta cũng khó có thể đoán trước, nói không chừng lúc nào chúng ta cũng sẽ bị bài xích ra. Ngoại vị, Tần Vân nói ra, người còn sớm vô cùng, kim tiên viên mãn cũng vẫn như cũ là kim tiên cấp độ. Là tại thiên đạo trở xuống, cùng thiên đạo cảnh có chất khác nhau. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra, nếu là ngay cả kim tiên đều chịu không được, thời điểm đó tam giới sẽ là bộ dáng gì, ta cũng không dám tưởng tượng. Nữ Oa nương nương than thở nói, có thể khẳng định, thiên địa linh khí càng thêm mỏng manh, tu hành cũng sẽ càng ngày càng khó. Thiên giới còn tốt điểm, đại thế giới sẽ gian nan, ức vạn tiểu thế giới kia, tiên lộ đoạn tuyệt đều rất có thể. Tần Vân như có điều suy nghĩ, tiên lộ đoạn tuyệt sao? Nhớ kỹ, chính mình một giấc chiêm bao trăm năm đời thứ hai, giáng lâm trở thành mạnh nhất thu. Tiểu thế giới kia chính là tiên lộ đoạn tuyệt, ngược lại là võ giả chi lộ ra đời và phát triển. Đồ nhi, ngươi bây giờ cần nghĩ là độ kiếp sự tình. Linh Bảo Thiên Tôn cười nói, chúng ta muốn rời khỏi tam giới. Cũng là tại ngươi sau khi độ kiếp, ngươi cách độ kiếp chỉ còn lại có hơn 3.000 năm mà thôi. Đệ tử chỉ có thể dốc hết toàn lực, có thể thứ 12 tán tiên chi kiếp rốt cục mạnh đến mức nào. Vẫn như cũ không biết, phải chăng có lần thứ 13, lần thứ 14, lần thứ 15 tán tiên chi kiếp, cũng khó nói. Tần Vân nói ra, tán tiên chi kiếp hoàn toàn chính xác khó dò. Nữ Oa nương nương khẽ gật đầu. Linh Bảo Thiên Tôn nói, Nữ Oa, lần này chúng ta tới chính là để cho ngươi hỗ trợ nhìn một cái đồ nhi này của ta bản mệnh phi kiếm cách công đức chí bảo còn kém bao nhiêu. Công đức chí bảo? Nữ Oa nương nương nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân lập tức lật tay một cái, lòng bàn tay hiện lên một thanh ba tấc phi kiếm. Phi kiếm rất nhỏ, nhưng ẩn chứa cực mạnh uy năng. còn có đại công đức ở trong đó. Ngươi khi đó quét ngang 26 tòa cương vực ma đạo sao huyệt, khiến cho vô số tiểu thế giới thoát ly ma đạo khống chế. Hoàn toàn chính xác, công đức không nhỏ. Nữ Hoa nương nương xem xét tỉ mỉ lấy Yên Vũ kiếm. Tần Vân khẩn trương, Linh Bảo Thiên Tôn cũng nghe lấy. Ngươi cái này Yên Vũ kiếm, cách thành tựu công đức chí bảo, còn kém 2 thành. Nữ Hoa nương nương nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.